Trương Tiểu Quản nghe được lời này thì quay đầu nhìn Uông Vĩnh Chiêu, sau một lúc lâu thấy hắn thờ ơ mà nhìn lại nàng mới duỗi tay sờ sờ mặt hắn nói, giấu ta thôi, trong lòng mọi người có bao nhiêu điều thì cứ giấu ta thôi, một đám đều không thèm nói rõ với ta. Ngày sau chờ ta thật sự thành phụ nhân vô chi thì ta xem các người có phiền ta hay không. Uông Vĩnh Chiêu chê cười mà nhếch khóe miệng, ngươi quản gia của ngươi cho tốt chăm sóc con chúng ta là được. Ngày 8 tháng riêng năm đó Trương Tiểu Hoản vẫn mang con dâu sắp đến kinh đô bên người để nghe thính quản gia nói về những việc trong phủ. Các bà tử bên người lại dạy những việc phụ nhân cần chú ý, trong ngoài đều dạy hết một lượt. Ngày 15 tháng riêng năm đó Uông Hoài Thiện cùng một nhà Uông gia và Trương gia cùng nhau về kinh đô. Việc của Trương Tiểu Muội Uông Hoài Thiện cũng nói sẽ làm theo ý của Trương Tiểu Hoản, để nàng đừng lo lắng. Trương Tiểu Hoản tiễn bọn họ đi, lần này nàng không khóc nữa, chỉ có chút hư không vắng vẻ khi mọi người đi hết. Nhưng rất nhanh việc dạy dỗ hoài nhân đã choán hết thời gian của nàng. Đợi đến tháng tư, hoa xuân nở rực rỡ, Trương Tiểu Hoản chờ tin từ trong kinh gửi tới rồi sẽ theo Uông Vĩnh Chiêu mang hai đứa con trai đi thành Thương Châu săn thú. Nhưng khi tin tức tới thì hành trình cũng bị hủy, Uông Quan Kỳ đã chết, Uông Hàn Thị cũng đã chết, cách Trương.